Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1125, giấu tai mắt người ta, 2. Sơn tặc đã biến thành lưu tặc, bọn họ không có nơi ở cố định, hành tung cũng mơ hồ bất định. Tham tướng Chu Hào tuy hao sức chín trâu hai hổ truy kích và tiêu diệt, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hắn nhiều lần bị tiết độ sứ Giang Vạn Thành và tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân trách cứ, điều này làm trong lòng Chu Hào cũng tương đối buồn bực. Mấy ngày nay bọn họ rốt cuộc chặn một đám sơn tặc ở trên một chỗ núi địa khu giao giới Đông Sơn Phủ cùng Phổ Giang Phủ. Chẳng qua sơn tặc ở cao hướng xuống, tuần phòng quân vài lần tấn công đều lấy thất bại chấm dứt, còn tổn thất không ít tướng sĩ. Ở dưới giáo úy Dương Chấn Bình đề nghị, tham tướng Chu Hào cuối cùng quyết định áp dụng hỏa công. Tuần phòng quân đốt ngọn lửa lớn, lửa nhanh chóng hướng về núi rừng lan tràn, trong lúc nhất thời đỉnh núi lớn nhỏ khói đặc cuồn cuộn, lửa càng quét. Mẹ, các ngươi không ra, lão tử đốt chết các ngươi. Ở chân núi, nhìn ngọn lửa trên núi hừng hực thiêu đốt, tham tướng Chu Hào sắc mặt dữ tợn. Bây giờ các nơi đều đã bố trí binh mã. Sơn tặc đỉnh núi hoặc bị thiêu chết, hoặc bị ép đi ra bị bọn họ mai phục giết chết, có thể nói sơn tặc đã chỉ còn đường chết, cộp cộp. Khi thắng lợi ở trong tầm mắt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giáo úy Dương Chấn Bình xuất hiện ở trên chiến trường, vẻ mặt ngưng trọng đi về phía Chu Hào. Tham tướng đại nhân, Phổ Giang Phủ báo nguy. Dương Chấn Bình đi đến trước mặt tham tướng Chu Hào, đưa qua một phần thư cầu cứu. Phổ Giang Phủ báo nguy. Tham tướng Chu Hào ngẩn ra, tiếp nhận thư cầu cứu. Hắn sau khi lật xem thư cầu cứu, sắc mặt trầm xuống. Đông Nam tặc quân này sao lại nhằm vào Phổ Giang Phủ, sắc mặt tham tướng Chu Hào có chút ngưng trọng. Ai biết được? Giáo úy Dương Chấn Bình nói, bây giờ vấn đề là, chúng ta cứu hay không cứu? Đầu óc tham tướng Chu Hào nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Trước kia tuần bộ doanh các phủ huyện độc lập tác chiến, vô luận là binh lực hay chỉ huy đều theo không kịp, đối mặt sơn tặc chạy khắp nơi là bó tay không có cách nào. Chính là vì như thế, tiết độ phủ mới thành lập tuần phòng quân chuyên môn tiêu diệt tặc phỉ. Tuần phòng quân địa vực tác chiến không giới hạn một phủ hoặc huyện nào đó, nơi nào có giặc, bọn họ liền đi tiêu diệt. Nếu là nhóm nhỏ sơn tặc bình thường, Phổ Giang Phủ đã cầu viện, bọn họ lại cách gần như thế, vậy hắn khẳng định sẽ không từ chối. Nhưng mấu chốt là ồ vào cảnh nội Phổ Giang Phủ là Đông Nam nghĩa quân của Trương Vân Xuyên. Một đám tặc quân này không phải tặc quân bình thường, bọn họ binh nhiều tướng mạnh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn tuy trong tay có phi hổ doanh, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Nếu đánh lui tặc quân còn tốt, nếu đánh thua trận, vậy không có cách nào ăn nói với bên trên. Nhưng bọn họ bây giờ cách gần như vậy, nếu không đi, không chỉ đắc tội Phổ Giang Phủ tri phủ, một khi bên trên hỏi tội, bọn họ cũng không có cách nào ăn nói. Ngươi nói, chúng ta xuất binh hay không? Tham tướng Chu Hào suy nghĩ một lúc lâu cũng không quyết ra chủ ý, đành phải trưng cầu ý kiến của giáo úy Dương Chấn Bình. Ta cảm thấy vẫn là xuất binh thì tốt hơn. Giáo úy Dương Chấn Bình giải thích, chúng ta khoảng cách gần như thế, nếu không xuất binh, nói không thông. Nếu Phổ Giang Thành thật sự rơi vào tay tặc quân, một khi tiết độ sứ trách tội xuống, chúng ta không gánh vác nổi. Nhưng Đông Nam tặc quân thế lớn, chúng ta một mũi binh mã chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà, chúng ta nên tránh cứng đối cứng với bọn hắn, chế trụ bọn hắn thì được. Đợi sau khi các lộ viện quân đến, chúng ta lại hợp sức chém giết tặc quân, mới là thượng sách. Ừm, cứ dựa theo ngươi nói mà làm. Tham tướng Chu Hào sau khi nghĩ một chút, lập tức đồng ý với ý kiến của giáo úy Dương Chấn Bình. Phi hổ doanh rất nhanh đã tập kết lại, trừ một bộ phận nhỏ binh lực ở lại tại chỗ tiếp tục càn quét tàn quân của sơn tặc, đại bộ phận binh mã hướng về Phổ Giang Phủ tiếp viện. Bọn họ dọc theo đường đi thật cẩn thận, sợ xảy ra tao ngộ chiến với Đông Nam nghĩa quân của Trương Vân Xuyên. Cũng may bọn họ vận khí không tệ, sau khi trải qua một phen gian khổ hành quân, rốt cuộc có kinh hãi nhưng không nguy hiểm đến ngoài thành Phổ Giang, ven đường cũng chưa phát hiện tung tích của Đông Nam nghĩa quân. Đám người Phổ Giang Phủ lo lắng hải hùng vài ngày, nhìn thấy viện quân đến, bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bọn họ không ngờ là, Trên thực tế cái gọi là Đông Nam Nghĩa Quân đánh vào Phổ Giang Phủ chỉ là một mũi bộ đội nhỏ. Mục đích của bọn họ là vì phô trương thanh thế, hấp dẫn sức chú ý, điều đi Phi Hổ Doanh đóng giữ ở cảnh nội Đông Sơn Phủ mà thôi. Chủ lực thật sự của Đông Nam Nghĩa Quân ở dưới tình huống không có quấy nhiễu, trải qua hành quân gấp, thuận lợi đi ngang qua Đông Sơn Phủ, lao về phía Hải Châu. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Trời vừa sáng, trong Tiết Độ Phủ đã bắt đầu bận rộn, nô bộc nha hoàn đi qua đi lại, trong không khí tràn ngập vui mừng. Đại tổng quản Phú Vinh mặc quần áo mới tinh, ở trong phủ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt mang theo nụ cười khó có thể che giấu. Mấy người các ngươi, cầm chổi quét mặt đất thêm một chút nữa. Các ngươi, nói các ngươi đó, đừng đứng ở nơi đó, lấy khăn lau mang bàn ghế trong phòng đều lau một chút nữa, đừng để bám bụi. Phú Vinh đi đến ngoài cửa, lại phân phó đối với nô bộc, ngươi xem mấy chậu hoa này đều có chút héo rũ rồi, mau mang hoa trong vườn đổi hai chậu tới đây. Vâng. Còn có, phân phó lão Vương phòng bếp bây giờ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, đến lúc đó đừng gọi đồ ăn, còn lề mà lề mề. Từ sau khi Giang Châu xuất hiện Lưu Uyên phản loạn, không khí Giang Châu thành vẫn luôn có chút nặng nề áp lực. Cho dù là hội hoa đăng, cũng chưa khiến Giang Châu thành khôi phục sinh cơ cùng sức sống ngày xưa. Bây giờ sau khi tin tức Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang sắp cưới Tiết Độ Phủ tứ tiểu thư truyền ra, Giang Châu thành lúc này mới có thêm vài phần không khí vui mừng. Trong lúc nhất thời, tin tức Trương Đại Lang và Giang Vĩnh Tuyết sắp thành thân đã trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng Giang Châu thành. Tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết là con gái Tiết Độ sứ đại nhân, khẳng định là tiểu thư khuê các. Trương Đại Lang tuy chiến công hiển hách, nhưng xuất thân hàng vi. Ở trong mắt mọi người, Trương Đại Lang đây là vận dẫm cứt chó, thế mà có thể trèo cao, cưới tứ tiểu thư của Tiết Độ phủ. Nhưng ghen tị thì ghen tị, bọn họ càng nhiều là hâm mộ Trương Đại Lang vận khí tốt. Giang Vĩnh Tuyết là con gái Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, cho nên Trương Vân Xuyên muốn cưới, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đó là cần tam môi lục xính, cưới hỏi đàng hoàng. Những ngày qua hắn cũng không nhàn rỗi. Ở dưới sự trợ giúp của người mai mối Lê Hàng Thu, trước sau hoàn thành nạp thải, vấn danh, nạp cắt các lưu trình. Hôm nay hắn cần đi theo người làm mối Lê Hàng Thu cùng nhau tự mình mang theo sính lễ đi Tiết Độ phủ, chính thức đặt sính lễ. Ở trong quan dịch, Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ này giờ phút này cũng ở dưới nô bộc hầu hạ, thay quần áo mới tinh, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Trương đại nhân, ngài mặc vào một bộ quần áo này, trong oai hùng đã có thêm vài phần tuấn lãng, mỹ nam tử đẹp nhất đại chu ta cũng không thể so được với ngươi. Tứ tiểu thư này thấy, khẳng định thích. Tham quân Triệu Lập Bân giúp Trương Vân Xuyên sửa sang lại áo bào, thật lòng vui thay đại nhân nhà mình. Đại nhân nhà mình nếu cưới tứ tiểu thư, vậy quyền thế địa vị sẽ vù vù tăng lên, đối với nghiệp lớn của bọn họ mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Đi đi đi, cái gì gọi là mỹ nam tử cũng bị ta vượt qua. Trương Vân Xuyên cười mắng, giống đại nhân nhà ngươi nam nhân oai hùng tuấn lãng như vậy, mỹ nam tử gì đó có thể so với ta sao? Triệu Lập Bân nghe vậy, cười ha ha nói, khẳng định không thể so với đại nhân nhà ta. Mỹ nam tử kia xách giày cho đại nhân nhà ta cũng không xứng. Vậy còn tương đối. Trương Vân Xuyên sửa sang lại bào phục của mình, trong lòng vẫn tương đối kích động. Tuy thành hôn với tứ tiểu thư có hương vị bị Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành uy hiếp ép bức. Nhưng hắn bây giờ nghĩ thông rồi, con người, ở trước khi có đủ thực lực lộn cái bàn, lúc nên khom lưng thì phải khom lưng. Huống hồ mình là người trưởng thành rồi, cần gì lại câu nệ các khuôn sáo kia của một thời không khác. Tứ tiểu thư nghe nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bộ dạng cũng duyên dáng yêu kiều, tuy không biết so với Tô Ngọc Ninh thì thế nào, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Hắn là nam nhân muốn thành vương, căn bản sẽ không tồn tại vấn đề lựa chọn, vô luận là tứ tiểu thư hay Tô Ngọc Ninh, hắn muốn hết, bây giờ trước cưới tứ tiểu thư, gia tăng quyền thế trong tay mình. Quay đầu lại cưới Tô Ngọc Ninh là được. Trương Vân Xuyên ở lúc nói chuyện với tham quân Triệu Lập Bân, đô úy Tống Điền xuất hiện ở cửa. Lão Triệu, ngươi đi xem Lê Đại Nhân đến chưa, giúp ta đi đón một chút. Ta bên này xử lý xong việc sẽ đi qua. Trương Vân Xuyên thấy Tống Điền đến đây, sau đó phân phó tham quân Triệu Lập Bân đi trước giúp mình nên đón người làm mối Lê Hàng Thu. Vâng. Tham quân Triệu Lập Bân đi tới cửa, sau khi đánh tiếng với đô úy Tống Điền, lúc này mới sải bước rời đi. Là Hải Châu có tin tức phải không? Trương Vân Xuyên bảo Tống Điền tiến vào trong phòng, sau đó lập tức mở miệng hỏi. Tống Điền trả lời, quân tình ti vừa đưa tới tin tức, Lương Đại Hổ giáo úy đã dẫn theo hơn 200 người trước một bước ở Hải Châu hội hợp với Tô Cô Nương. Tô Cô Nương bình yên vô sự. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tin tức Tô Ngọc Ninh bình yên vô sự, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy mình vẫn có chút quá cưng chiều nàng. Không chỉ cho nàng quyền lực, còn cho nàng nhân thủ, để nàng một mình phụ trách làm ăn muối tư. Hắn bảo nàng ở yên Trần Châu, nàng lại coi lời của mình trở thành gió thoảng bên tai. Nàng thế mà tự mình dẫn người chạy đến trên địa bàn của người ta đi cứu người, gặp đối phương vây đuổi chặn đường. Ở mấy ngày nay không có tin tức, lòng hắn vẫn luôn treo lên. Nàng nếu có gì không hay xảy ra, vậy hắn nhắm chừng hối hận cả đời. Nói cho Lương Đại Hổ, bảo hắn bắt ép mang Ngọc Ninh về Trần Châu cho ta. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tống Điền, nàng một nữ nhân chạy lung tung khắp nơi còn ra làm sao, bảo nàng về sau ngoan ngoãn ở lại Trần Châu cho ta, không thể lấy thân mạo hiểm nữa. Vâng. Trương Vân Xuyên bây giờ cảm thấy trong lòng có chút có lỗi với Tô Ngọc Ninh, càng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Đám người Lão Lâm bây giờ đến nơi nào rồi, Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò một phen, dời đi đề tài. Tống Điền trầm ngâm, sau đó trả lời, bọn họ xuất phát nhiều ngày rồi, là trực tiếp đi Đông Sơn phủ một con đường này. Nếu tính theo thời gian, bọn họ muộn nhất buổi sáng ngày mai có thể tiến vào Hải Châu. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, một khi có tin tức của bọn họ, lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng. Một lần này Trương Vân Xuyên điều bọn Lâm Hiền đi Hải Châu, cũng có tính toán của mình. Thứ nhất là đi cứu Tô Ngọc Ninh hãm sâu Hải Châu, thứ hai là muốn trực tiếp khống chế Hải Châu. Phải biết rằng Hải Châu chính là trọng địa sản xuất muối, muối bán đi, đó chính là bạc trắng bóng. Chỉ cần nắm giữ Hải Châu, cũng liền có thể giải quyết vấn đề hắn chiêu binh mãi mã không đủ ngân lượng. Lúc trước hắn sở dĩ chưa phái Lâm Hiền đi Hải Châu, đó là bởi vì hắn cần Đông Nam nghĩa quân của Lâm Hiền ở Trần Châu hỗ trợ kiềm chế Tả Kỵ quân. Hôm nay Lưu Gia đã rớt đài, Tả Kỵ quân lập tức cũng sẽ thu vào trong túi mình, Lâm Hiền dẫn dắt Đông Nam nghĩa quân tiếp tục ở lại Trần Châu đã không còn ý nghĩa. Bảo bọn họ đi chiếm đoạt Hải Châu, là một nước cờ hắn đã sớm nghĩ sẵn. Hôm nay Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân các bộ đội chủ lực Đông Nam Tiết Độ Phủ đều xa ở Lâm Xuyên Phủ tác chiến với phản quân Cố Nhất Chu. Một khi Hải Châu xuất hiện vấn đề, binh mã Tiết Độ Phủ có thể điều động trên thực tế không nhiều. Binh mã đóng giữ Giang Châu khẳng định không thể dễ dàng vận dụng. Ngoài ra, có thể điều động chỉ có Phi Hổ Doanh dưới trướng Chu Hào cảnh nội Đông Sơn Phủ, cùng với binh mã của mình ở Trần Châu. Thực lực Phi Hổ Doanh hắn là biết, mặc dù có sức chiến đấu nhất định, nhưng nếu muốn tiêu diệt Đông Nam nghĩa quân, đó là người si nói mộng. Nhưng Tiết Độ Phủ muốn điều động binh mã của mình đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ mà nói, vậy mình có thể ở trong đó làm văn. Vô luận là ỷ vào đó để nâng cao phân lượng bản thân, nhân cơ hội đưa tay đòi tiền lương lớn mạnh bản thân. Hoặc là mình lấy danh nghĩa tiêu diệt tặc phỉ quét sạch lực lượng phản đối ở Hải Châu, hoàn toàn nắm giữ Hải Châu, vậy mình đều nắm giữ quyền chủ động. Ở trong mắt hắn, con rể Tiết Độ sứ quả thật là một thân phận làm người ta hâm mộ. Nhưng nếu trong tay không có một mũi binh mã mạnh mẽ làm hậu thuẫn, vậy cái thân phận con rể này ngược lại sẽ trêu chọc mầm tai vạ cho mình. Nếu muốn vận mệnh mình về sau không bị người khác khống chế, nếu muốn hoàn thành hoàng đồ bá nghiệp của mình, để dân chúng được hưởng ngày lành. Mình chỉ có không ngừng cướp địa bàn, chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực của mình. Tiết Độ phủ giăng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt. Đại tổng quản Phú Vinh đứng ở cửa, nhiệt tình nghênh đón khách khắp nơi. Đông Nam Tiết Độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng ở dưới một đội binh sĩ vây quanh, cuồn cuộn đi đến Tiết Độ phủ. Nhạc Vĩnh Thắng vừa thăng nhiệm binh mã sứ không lâu, hôm nay ở Đông Nam Tiết Độ phủ coi như là một nhân vật thực quyền. Ra mắt Nhạc tướng quân. Phú Vinh vội nghênh đón, hướng Nhạc Vĩnh Thắng hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, ta hôm nay chỉ là tới góp náo nhiệt. Nhạc Vĩnh Thắng xoay người xuống ngựa, ánh mắt đánh giá Tiết Độ phủ bầu không khí vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười. Nhạc tướng quân, mời vào trong phủ ngồi. Ừm. Nhạc Vĩnh Thắng cười gật gật đầu, ngẩng đầu bước lên bậc thang, đi về phía bên trong phủ. Ở trong Tiết Độ phủ, đã tụ tập rất nhiều khách khứa, bọn họ đang chuyện trò vui vẻ. nhìn thấy binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng đến, các vị khách tụ tập từng đám cùng nhau ùn ùn hướng Nhạc Vĩnh Thắng ôm quyền chắp tay hành lễ. Ra mắt binh mã sứ đại nhân. Nhạc tướng quân. Bái kiến Nhạc đại nhân. Lão Nhạc, bên này. Nhạc Vĩnh Thắng hào sảng chào hỏi với mọi người, cuối cùng ở dưới một quản sự dẫn dắt, cất bước vào một chỗ phòng khách. Trong sảnh bên, tiếp độ phủ phán quan Đường Kim Tài, tiếp độ phủ chi độ sứ Tô Ngang, tiếp độ phủ doanh điền sứ Phương Bình. Một đám đại lão đã đến. Ai u, giờ mới đến, xem ra ta là đã tới chậm một bước nha. Nhạc Vĩnh Thắng nhìn một lượt mọi người ngồi trong phòng, cười ha ha. Tiết độ phủ phán quan Đường Kim Tài cười nói, Nhạc tướng quân, hôm nay chính là ngày đại hỷ. Ngươi đến chậm rì rì, lát nữa phải phạt ba chén rượu mới được nha. Nhạc Vĩnh Thắng lập tức đi tới trước một cái ghế dựa, xoay người ngồi xuống, không quan tâm khoát tay nói, đừng nói phạt ba chén rượu, cho dù là 30 chén ta cũng đáp ứng. Chúng ta những người này không dễ gì tụ tập cùng một chỗ, hôm nay chúng ta không say không về, như thế nào? Chi độ sứ Tô Ngang mở miệng khen tặng, Giang Châu này ai không biết Nhạc tướng quân ngươi là tử lượng như biển. Chúng ta cùng ngươi không say không về, vậy không phải tự tìm mất mặt à, ha ha ha, đúng thế, tử lượng chúng ta cũng không dám so sánh với Nhạc tướng quân ngài nha. Các ngươi không sảng khoái một chút nào cả. Nhạc Vĩnh Thắng cười mắng, các ngươi không uống với ta, lát nữa ta đi tìm chàng rể mới của chúng ta mới uống. Mọi người đều là nhân vật cấp đại lão của Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngày thường mỗi người bận một việc, rất ít có cơ hội lén tụ tập. Với lại, bọn họ tay nắm quyền lớn, cũng không tiện lén mở tiệc. Hôm nay nương Tiết Độ Phủ tứ tiểu thư đính hôn, bọn họ bây giờ tụ tập một chỗ chuyện trò vui vẻ, cho nên cũng không băn khoăn nhiều như vậy. Hôm nay là phủ tiết độ sứ Giang Vạn Thành tổ chức việc vui, vì thế quan viên lớn nhỏ của Giang Châu cùng với nhân vật tai to mặt lớn địa khu xung quanh ùn ùn đến chúc mừng xem lễ. Khách khứa lục tục đến, tiết độ phủ trong lúc nhất thời đông nghịt người, náo nhiệt phi phàm. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành vị nhân vật số một Đông Nam tiết độ phủ này, cũng hiếm thấy thay đổi một bộ áo bào mới tinh, chủ động đi ra đón khách. Ra mắt tiết độ sứ đại nhân. Bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Nhìn thấy Giang Vạn Thành đi ra, mọi người đều đứng dậy hướng về Giang Vạn Thành hành lễ. Ngồi, ngồi. Giang Vạn Thành nhìn mọi người, trên mặt treo nụ cười khó có thể che giấu. Tuy hôm nay chỉ là nghi thức đính hôn của con gái mình, nhưng vẫn như cũ là ngày đại hỷ, hắn cũng buông xuống cái giá ngày thường, chủ động bắt chuyện với một đám đại lão. Hôm nay là tiểu nữ đính hôn, cảm ơn các vị đến cổ vũ. Giang Vạn Thành cười chắp tay nói với mọi người, nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, xin các vị thông cảm nhiều hơn nha. Tiết độ sứ đại nhân khách khí rồi. Tứ tiểu thư hôm nay đính hôn, là việc vui lớn của toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, ta ở đây hướng tiết độ sứ đại nhân chúc mừng trước. Khi Giang Vạn Thành hàn huyên với mọi người, đại tổng quản Phú Vinh cười từ bên ngoài đi vào. Tiết độ sứ đại nhân, trưởng sử đại nhân cùng trương trấn thủ sứ đại nhân đã đến. Phú Vinh vui vẻ hướng về phía Giang Vạn Thành bẩm báo. Giang Vạn Thành nghe được người làm mối Lê Hàng Thu dẫn theo Trương Đại Lang đến, ý cười trên mặt lão càng sâu hơn. Các vị ngồi một chút, ta đi nghênh đón bọn họ một chút. Giang Vạn Thành giờ khắc này không là Đông Nam tiết độ sứ quyền thế ngập trời nữa, mà là một người cha già trong lòng vui mừng. Trên đường cái ngoài tiết độ phủ, sớm đã chen đầy dân chúng xem náo nhiệt. Hai bên cổng tiết độ phủ đã đứng không ít phú hộ thân sĩ cùng với các quan lại trung hạ cấp của Giang Châu, bóng người đông nghịt, không khí nhiệt liệt. Trương Vân Xuyên ở dưới Lê Hàng Thu đi cùng, cưỡi con ngựa cao to, đến cổng tiết độ phủ. Ở phía sau bọn Trương Vân Xuyên là các binh sĩ nâng sính lễ. Tiết độ sứ đại nhân đến rồi. Theo một tiếng quát to, tiết độ sứ Giang Vạn Thành trên mặt tràn đầy nụ cười ở dưới một đám quan viên đi cùng, từ bên trong phủ đi ra. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành chủ động đón, thực sự khiến Trương Vân Xuyên có chút được yêu mà sợ, bước lên phía trước hành lễ. Trương Đại Lang bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Mau mau miễn lễ. Giang Vạn Thành đánh giá Trương Vân Xuyên vị hậu sinh trẻ tuổi tuấn lãng này, càng nhìn càng thích. Ở sau khi hàn huyên đơn giản, dưới một đám người vây quanh, cất bước tiến vào tiết độ phủ. Trương Vân Xuyên cái hiểu cái không đối với nghi thức, cho nên trưởng sử Lê Hàng Thu bảo hắn làm cái gì. Hắn làm cái đó. Hắn ngồi ở trên ghế mỉm cười, đại đa số chuyện đều do người làm mối Lê Hàng Thu phụ trách ra mặt, Trương Vân Xuyên lần này hạ sính lễ cũng hầu như là Lê Hàn Thu chuẩn bị. Trong đó bao gồm bạc trắng 6.000 lượng, đồ ngọc 12 món, tơ lụa 200 cuộn, vàng 200 lượng, ngựa tốt 12 con, cùng với bánh ngọt, gà vịt các thứ số chẳng, có thể nói vô cùng xa hoa. Trên thực tế đặt sính lễ đính hôn đây chỉ là đi một cái lưu trình mà thôi. Dù sao Trương Đại Lang là con rể tiết độ sứ Giang Vạn Thành tự mình chọn lựa, sớm đã định sẵn. Ở sau khi trải qua một loạt nghi thức trường trà, Giang Vạn Thành ngay lập tức đồng ý một hôn sự này, hơn nữa ước định nửa năm sau, Trương Đại Lang chính thức cưới con gái mình. Nghi thức đính hôn hoàn thành, tất cả đều vui, ngay sau đó chính là mở tiệc chiêu đãi khách. Tiết độ phủ ở vài ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên tất cả ngay ngắn có trật tự. Trong tiết độ phủ bày ước chừng hơn 30 bàn tiệc, dùng để chiêu đãi khách khứa bốn phương. Phàm là có thể ngồi dự tiệc, đó đều là nhân vật có uy tín danh dự của Đông Nam tiết độ phủ, cũng là tượng trưng thân phận địa vị. Theo Đại Tổng quản Phú Vinh ra lệnh một tiếng, các loại thức ăn tinh xảo tựa như nước chảy bưng lên bàn, trong tiết độ phủ tràn ngập không khí vui mừng. Trương Đại Nhân, chúc mừng nha. Ngài giờ thành rể hiền của tiết độ sứ Đại Nhân, quả nhiên là đáng mừng. Trương Đại Nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Trương Vân Xuyên vị con rể tương lai tiết độ phủ này trở thành đối tượng mọi người khen tặng, người quen hay không quen, đều ùn ùn đi lên chúc mừng kính rượu. Trương Vân Xuyên hôm nay thân phận địa vị khác biệt, tự nhiên không tiện bưng cái giá, để tránh ảnh hưởng hình tượng của mình, đành phải mỉm cười lần lượt đáp lại. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành tâm tình cũng rất không tệ, lão vốn rất ít uống rượu cũng bưng chén rượu, cùng một đám đại lão bọn trưởng sử Lê Hàn Thu chén tạc chén thù. Khi tiết độ sứ Giang Vạn Thành vừa cùng với chi độ sứ Tô Ngang một ly, rượu còn chưa vào bụng. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn liền cất bước đến trước mặt Giang Vạn Thành, thấp giọng thì thầm vài câu đối với lão. Sau khi nghe được các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn nói, vẻ mặt Giang Vạn Thành hơi thay đổi, sau đó khôi phục nụ cười. Các vị hôm nay đều thả lỏng một chút, ăn ngon uống say không về. Lão Lê, ngươi thay ta hướng các vị kính vài chén rượu. Giang Vạn Thành sau khi nói vài tiếng với mọi người, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lê Hàn Thu, bảo hắn thay mình tiếp khách. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi đi ra khỏi phòng khách, sải bước đi về phía thư phòng của mình. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn thì theo sát sau đó. Sau khi về tới thư phòng, nụ cười trên mặt lão biến mất không thấy. Lão xoay người nhìn các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn tiến vào thư phòng, hỏi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Diệp Trọng Sơn không người trả lời, tiết độ sứ Đại Nhân, cơ sở ngầm của chúng ta ở Trần Châu báo lên, Đông Nam tặc quân xuất động quy mô. Bọn hắn đầu tiên là hướng Phổ Giang Phủ tiến nhanh, một bộ tư thế muốn tấn công Phổ Giang Phủ. Nhưng khi sắp tiến vào Phổ Giang Phủ, đại bộ phận tặc quân đột nhiên quay đầu hướng Nam, tiến vào cảnh nội Đông Sơn Phủ. Điều mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng chưa dừng lại ở cảnh nội Đông Sơn Phủ, mà là ngựa không dừng vó hướng về phía Đông Nam mà đi. Bây giờ chúng ta không làm rõ được Đông Nam tặc quân rốt cuộc muốn làm gì. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Diệp Trọng Sơn bẩm báo, đi tới trước bức tường treo bản đồ khổng lồ, nhíu mày. Đông Nam tặc quân này rút ở Trần Châu mấy tháng cũng chưa có động tĩnh. Hắn vốn là muốn để Trương Đại Lang sau khi giải quyết Trần Châu Lưu Gia, lại quay đầu thu thập một đám Đông Nam tặc quân này. Ở trong mắt hắn, Trương Đại Lang trẻ tuổi dũng mãnh, dưới trướng có một mũi tinh nhuệ bách chiến. Đến lúc đó thu thập một đám tặc quân này, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay Đông Nam tặc quân thế mà hành động trước, hơn nữa mục đích không rõ, cái này khiến trái tim của lão nhất thời treo lên. Diệp Trọng Sơn thấy tiết độ sứ Đại Nhân một lúc lâu chưa hé răng, hắn tiếp tục mở miệng. Tiết độ sứ Đại Nhân, theo cơ sở ngầm của chúng ta ở trong Đông Nam tặc quân báo lên. Đông Nam tặc quân bây giờ có 6-7 ngàn tặc nhân. Đây chính là một phần lực lượng không nhỏ, một khi bọn họ tiếp tục hướng Nam tiến lên, có thể sẽ uy hiếp đến Giang Châu chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta nên làm một ít chuẩn bị trước mới được. Điều chưa biết khiến người ta sợ hãi nhất. Đông Nam tặc quân hành tung mơ hồ bất định, binh lực lại không ít, cái này khiến trái tim Diệp Trọng treo lên. Giang Châu bây giờ mặc dù có hơn vạn binh mã đóng giữ, nhưng một khi tặc quân thật sự hướng về Giang Châu, vậy vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Giang Châu tuy không đến mức đánh mất, nhưng tặc nhân uy hiếp Giang Châu là đánh vào mắt Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Vậy đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm Đông Nam Tiết Độ Phủ chấn động, bất lợi cho duy trì bảo vệ quyền uy cùng thống trị của bọn họ đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ngươi cảm thấy Đông Nam Tặc Quân là hướng về phía Giang Châu chúng ta không? Giang Vạn Thành xoay người, hỏi Diệp Trọng Sơn. Diệp Trọng Sơn trầm ngâm, sau đó nói, Đông Nam Tặc Quân này không giống với Tặc Quân khác, bọn hắn luôn giả dối đa đoan, không thể nghiền ngẫm. Bọn hắn từng công hãm Ninh Dương Phủ, cho nên... Diệp Trọng Sơn cũng chưa nói hết, nhưng Giang Vạn Thành lại hiểu ý tứ của hắn. Phong tỏa tin tức Tặc Quân Nam Hạ. Giang Vạn Thành trịnh trọng nói với Diệp Trọng Sơn, Tặc Quân bây giờ cách Giang Châu còn xa như vậy, nói không chừng bọn hắn là hướng về phía nơi khác cũng có khả năng, chúng ta nhất định đừng tự rối loạn đầu trận tuyến trước. Vâng. Giang Châu là trọng địa Đông Nam Tiết Độ Phủ, rất nhiều quan to quyền quý. Một khi biết Tặc Quân đột kích, vậy chắc chắn Giang Châu sẽ lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn, đây không phải điều Giang Vạn Thành muốn nhìn thấy. Mặc kệ Đông Nam Tặc Quân một lần này đi đâu, nhất định phải theo dõi chặt chẽ cho ta. Giang Vạn Thành có chút tức giận nói, có động hướng gì, phải lập tức báo lên, không thể chậm trễ. Vâng. Ngươi đi trước đi. Vâng. Diệp Trọng Sơn sau khi ôm quyền, xoay người sải bước rời khỏi thư phòng. Giang Vạn Thành cũng chưa quay về sảnh tiệc, mà là ngồi xuống ở trên ghế sau bàn sách. Đông Nam Tặc Quân xuất động quy mô, hòa tan tình cảm vui sướng của Giang Vạn Thành chuẩn bị gả con gái, trong lòng trở nên có chút bực bội. Đốc đốc đốc. Giang Vạn Thành đang lúc suy tư giải quyết như thế nào một đám Đông Nam Tặc Quân này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Giang Vạn Thành, khiến lão lộ vẻ mặt không vui. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, Binh Mã Sứ Đại Nhân có chuyện quan trọng cầu kiến. Giang Vạn Thành ngẩn ra, sau đó phân phó, mời hắn vào. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Binh Mã Sứ Nhạc Vĩnh Thắng cả người còn tản ra mùi rượu cất bước tiến vào thư phòng. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, Phổ Giang Phủ báo nguy, Đông Sơn Phủ báo nguy. Nhạc Vĩnh Thắng cầm trong tay hai phong thư báo nguy, đã không còn sự vui sướng ở sảnh tiệc, ngược lại sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Là liên quan Đông Nam Tặc Quân phải không? Giang Vạn Thành hỏi. Nhạc Vĩnh Thắng gật gật đầu, đúng là Đông Nam Tặc Quân. Tri phủ Phổ Giang Phủ báo lên nói, lượng lớn Tặc Quân đã ùa vào Phổ Giang Phủ, Phổ Giang Phủ hôm nay binh lực phòng thủ mỏng yếu, khẩn cầu phái binh tiếp viện, nếu không Phổ Giang Phủ sẽ sinh linh đồ thán, sợ sẽ rơi vào tay Tặc Quân. Bây giờ tri phủ Phổ Giang Phủ đã triệu tập tuần bộ doanh, diêm binh, thanh niên trai tráng lên tường thành chống giặc. Hắn nói hắn sẽ cùng tồn vong với Phổ Giang Phủ. Giang Vạn Thành vừa rồi đã nghe xong tứ phương các bẩm báo, cho nên biểu cảm trên mặt không có bao nhiêu dao động. Đông Sơn Phủ nói như thế nào? Giang Vạn Thành lại hỏi. Đông Sơn Phủ Đoàn Thanh Lâm tri phủ báo lên nói, có đội ngũ khoảng 5-6 ngàn người giơ cờ Đông Nam Tặc Quân nhập cảnh, Đông Sơn Phủ nguy ở sớm tối, khẩn cầu Tiết Độ Phủ phát binh cứu viện. Đối mặt Phổ Giang Phủ cùng Đông Sơn Phủ đồng thời báo nguy, trái tim Binh Mã Sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng treo lên. Dù sao hắn là binh mã sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, tiêu diệt tặc phỉ tự nhiên cũng là chức trách của hắn. Đông Nam Tặc Quân xâm nhập hai nơi này quy mô lớn, địa phương báo nguy, hắn tự nhiên không ngồi yên được. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, hôm nay tặc nhân thế lớn, hai nơi này nguy ở sớm tối, quân tình khẩn cấp, xử trí như thế nào, còn xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân chỉ thị. Nhạc Vĩnh Thắng tuy là binh mã sứ, trên danh nghĩa nắm giữ quân đội. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, mình nếu muốn ngồi vững ở vị trí này, vậy mọi chuyện phải nghe theo Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Giang Vạn Thành sắc mặt trầm ổn nói, động hướng của Đông Nam Tặc Quân, vừa rồi tứ phương các đã hướng ta bẩm báo. Tặc quân Phổ Giang Phủ chỉ là nhóm binh mã nhỏ mà thôi, không đáng lo. Tặc quân cảnh nội Đông Sơn Phủ tựa như là quá cảnh, không có ý tứ tấn công Đông Sơn Phủ. Bây giờ tặc nhân không rõ động hướng, chuyện điều binh tiếp viện, có thể hoãn lại một chút, đợi sau khi thế cục rõ ràng, lại làm định đoạt. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cũng cần làm một ít chuẩn bị. Giang Vạn Thành phân phó đối với Binh Mã Sứ Nhạc Vĩnh Thắng, ngươi truyền quân lệnh của ta, cần Binh Mã Giang Châu bí mật làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, nhưng đừng lộ ra. Sau khi nghe được lời này, trong lòng Binh Mã Sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng cả kinh. Tặc nhân cũng quá lớn mật rồi nhỉ, chẳng lẽ muốn đánh Giang Châu? Tiết Độ Sứ Đại Nhân, cần từ nơi khác điều binh về cứu viện hay không? Nhạc Vĩnh Thắng vội hỏi. Hắn là từ vị trí Giang Châu trấn thủ sứ thăng lên, tự nhiên sẽ hiểu Giang Châu trước mắt binh mã không nhiều. Vì ổn thỏa, hắn cảm thấy rất cần thiết từ nơi khác điều binh bảo vệ Giang Châu. Giang Vạn Thành nghĩ một chút, sau đó nói, một doanh tuần phòng quân của Chu Hào hôm nay đang ở Đông Sơn Phủ, lệnh hắn nhanh chóng truy kích và tiêu diệt Đông Nam tặc quân, không thể có sai sót. Thanh Bình Phủ cùng trấn Nam quân đóng giữ ở các nơi xung quanh Giang Châu, bí mật điều đến Giang Châu, bảo vệ Giang Châu. Vâng. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lập tức muốn đi chấp hành quân lệnh, lại bị Giang Vạn Thành gọi lại. Nhớ kỹ, chuyện Đông Nam tặc quân chớ để lộ ra, để tránh tạo thành khủng hoảng. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng sau khi lên tiếng, lúc này mới cáo từ, vội vã rời khỏi. Hải Châu, huyện Lâm Chương. Trong quan dịch sáng ánh nến, Trương Đức Xương đầu một đầu sỏ muối Hải Châu đang bí mật gặp Hải Châu Tri Châu An Kỳ. An Đại Nhân, nữ nhân họ Tô kia âm thầm buôn bán muối tư thay Trương Đại Lang, nói rõ nữ nhân này quan hệ với Trương Đại Lang không phải là cạn. Bây giờ nữ nhân họ Tô đó đã bị chúng ta vây ở trong núi, người của chúng ta đang soát núi, cô ta sớm hay muộn sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Đầu sỏ nghề muối Trương Đức Xương nói với Hải Châu Tri Châu An Kỳ, chỉ cần chúng ta bắt được nữ nhân họ Tô kia, vậy quyền chủ động liền ở trong tay chúng ta. Đến lúc đó Trương Đại Lang muốn nữ nhân này bình yên vô sự trở về, muốn tiếp tục kiếm bạc muối tư, hắn chỉ có thể lựa chọn từ trong tay chúng ta lấy hàng. Hải Châu Tri Châu An Kỳ nhìn Trương Đức Xương một cái, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ta nói lão Trương à, ta nghe nói Trương Đại Lang người này vẫn luôn rất bao che khuyết điểm. Ngươi bắt nữ nhân của hắn có thể, nhưng tuyệt đối đừng tổn thương tính mạng nữ nhân đó. Một khi nữ nhân đó có mệnh hệ gì, ta lo lắng hiệu quả ngược lại. Trương Vân Xuyên hôm nay là Trần Châu trấn thủ sứ, lại thân kim phó tướng tuần phòng quân cùng tả kỵ quân. Hải Châu Tri Châu An Kỳ trên thực tế không muốn đắc tội Trương Đại Lang. Nhưng Trương Đức Xương vì đoạt thị trường muối tư Trần Châu, tự tiện làm chủ, tập kích Tần gia một gia tộc nhỏ khác buôn lậu muối tư. Bọn họ ý đồ chặt đứt nguồn cung cấp của Trương Đại Lang, tạo áp lực cho Trương Đại Lang bên kia, ép Trương Đại Lang thỏa hiệp, tiếp tục cho phép muối tư của bọn họ tiến vào Trần Châu. Ai biết nữ nhân họ Tô kia chẳng những chưa cúi đầu, còn lớn mật như vậy, thế mà trực tiếp dẫn người giết đến Hải Châu cứu người. Cái này hoàn toàn chọc giận Trương Đức Xương, hắn phái người vây đuổi chặn đường, muốn đòi lại mặt mũi. Có thể nói, vốn hai bên có thể ngồi xuống đàm phán vấn đề, hôm nay quan hệ đã hoàn toàn cứng nhắc. An Đại Nhân, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Trương Đức Xương nói với An Kỳ, ta bắt nữ nhân này, chỉ là vì để chúng ta lúc đàm phán với Trương Đại Lang, trong tay có thêm một phần lợi thế. Nữ nhân này nếu chết rồi, vậy còn tính là lợi thế gì? An Kỳ gật gật đầu, ừm, trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi. An Đại Nhân, trải qua làm như vậy, ta cùng Trương Đại Lang bên kia bây giờ tuy không thể nói thủy hỏa bất dung, nhưng muốn ngồi xuống đàm phán làm ăn muối tư, chỉ sợ cũng có chút khó. Trương Đức Xương cười cười nói, đến lúc đó chỉ sợ còn cần An Đại Nhân ngài ra mặt làm một người hòa giải cho chúng ta. Cái này ngươi yên tâm. An Kỳ cười cười nói, ta tuy chỉ là Hải Châu Tri Châu, nhưng sau lưng của ta còn có Lâm gia, Triệu gia cùng Phùng gia. Ta nghĩ Trương Đại Lang cho dù không nể mặt ta, ít nhất cũng phải cân nhắc mặt mũi Lâm gia, Triệu gia cùng Phùng gia một phen. Mấy gia tộc này An Kỳ nói đều là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Đông Nam Tiết Độ Phủ, tiền nhiệm Tiết Độ Phủ trưởng sử, doanh điền sứ, binh mã sứ đều ra từ mấy gia tộc này. Tuy bây giờ mấy gia tộc này đã không vẻ vang bằng ngày xưa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Mấy gia tộc này ở trong làm ăn muối tư Hải Châu đều được chia bạc, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn. An Đại Nhân, vậy ta liền ở nơi này cảm tạ trước. Người một nhà không nói lời hai nhà, nói cảm ơn thì xa cách quá. Trương Đức Xương nói xong, từ trong lòng mình lấy ra một tập ngân phiếu thật dày đặt ở trên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Tri Châu An Kỳ. An Đại Nhân, một lần này vây chặn nữ nhân họ Tô, nha môn bỏ không ít sức. Trương Đức Xương cười nói, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của Trương gia ta, còn xin An Đại Nhân vui lòng nhận cho. Ngươi thế này quá khách khí rồi. Ánh mắt An Kỳ nhìn một lần ngân phiếu, không cần đếm đã có thể đoán ra, nơi này nhắm chừng ít nhất có 2 vạn lượng bạc. Hắn giả ý chối từ vài câu, sau đó nhận lấy ngân phiếu. Nếu không hắn ở phía sau bảo kê, Trương gia không có khả năng làm ăn muối tư làm lớn như vậy. Đương nhiên, cái này không chỉ là công lao của một mình hắn, từ trên xuống dưới không ít người đều bỏ sức, chỉ hắn một gã tri châu, không bảo vệ được Trương gia. Trương gia hiểu chuyện, biết cho hiếu kính, trong lòng hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ. An đại nhân, nếu không có việc gì, ta cáo từ trước. Trương Đức Xương sau khi tặng bạc, chắp tay nói, bây giờ nữ nhân họ Tô còn chưa bắt được, ta phải đi để ý một chút. Ừm. An Kỳ cũng không giữ lại hắn, mở miệng nói với hắn, mau chóng bắt nữ nhân họ Tô, trong tay có lợi thế, đến lúc đó cũng dễ đàm phán với Trương Đại Lang. Lưu gia ngã rồi, muối tư của chúng ta liền không bán đến Trần Châu, chậm trễ thêm một ngày, tổn thất cũng không nhỏ nha. An đại nhân yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý tốt việc này. Trương Đức Xương sau khi cáo từ Tri Châu An Kỳ, ngồi xe ngựa, chuẩn bị đi núi rừng bao vây nữ nhân họ Tô đi đốc chiến. Nhưng xe ngựa của hắn đi chưa bao lâu, đột nhiên bánh xe lún vào trong hố, xe ngựa dừng lại. Chuyện gì vậy? Trương Đức Xương mở miệng hỏi Mã Phu. Mã Phu nhảy xuống xe ngựa, sau khi giơ đuốc xem xét vài lần, trả lời, lão gia, bánh xe lún vào vũng bùn rồi. Phế vật, ngươi nhìn đường thế nào vậy? Mắt ngươi mù à? Trương Đức Xương nhịn không được bắt đầu mắng. Bọn họ bây giờ muối tư thiếu thu nhập phía Trần Châu, hôm nay lại bị nữ nhân họ Tô khiêu khích, tâm tình của hắn rất không tốt. Lão gia, ta mắt mù, ta mắt mù. Mã Phu sợ hãi đưa tay tự tát mình. Đừng con mẹ nó ngay ra nữa, mau đi đẩy bánh xe ra. Trương Đức Xương nhìn hộ vệ gia đình chung quanh, không kiên nhẫn trống lên một tiếng. Các hộ vệ gia đình cắm cây đuốc ở trên mặt đất, tiến lên muốn đưa bánh xe từ trong hố bùn ra ngoài. Vù vù vù. Phốc phốc phốc. Khi bọn gia đình đều dừng lại, sức chú ý ở bánh xe lún vào vũng bùn, chung quanh vang lên tiếng xé gió thê lương. Từng mũi tên xé rách bóng tối, rơi ở chung quanh xe ngựa. A. Có gia đình lưng trúng tên, lập tức kêu thảm ngã cắm xuống đất. Cũng có gia đình mặt trúng tên, máu tươi bắn tung tóe. Có mai phục. Mau lấy hàng. Đối mặt tập kích đột ngột, tiếng kêu thảm thiết của các gia đình vang thành một mảng, chưa trúng tên thì ùng ùng lấy binh khí. Sau hai loạt tên, mấy chục gia đình của Trương Đức Xương đã ngã xuống hơn phân nửa. Trương Đức Xương càng bị dọa sợ mất vía, tránh né ở trong xe ngựa không dám đi ra ngoài. Hắn căn bản không nghĩ ra, ai dám ở địa giới Hải Châu phục kích hắn. Có người áo đen từ trong nơi hoang dã trào ra, bùng nổ đánh giáp lá cà với gia đình của Trương Đức Xương. Ở trong tiếng va chạm của binh khí, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, không ngừng có người bị chém ngã xuống đất. Trương Đức Xương chui ra khỏi xe ngựa, ở dưới vài tên gia đình hộ vệ, muốn chạy trốn. Nhưng mới chạy ra hơn 10 bước, bọn hắn đã bị người áo đen cầm cung nhắm vào. Đứng lại. Còn dám động đậy, trực tiếp bắn chết. Đối mặt mũi tên hàng quang lập lòe kia, bắp chân Trương Đức Xương có chút như nhũn ra. Che chở lão gia xông ra ngoài. Hai tên gia đình nhìn nhau một cái, muốn mạnh mẽ đi phá vây. Nhưng ngay sau đó, hai gia đình không sợ chết này liền bị trúng mấy mũi tên, nằm ở trên mặt đất kêu rên, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Chém giết chung quanh xe ngựa cũng đã kết thúc. Gia đình dưới trướng Trương Đức Xương trừ hơn 10 người quỳ xuống đất đầu hàng, còn lại đều bị giết chết. Các ngươi là Lộ huynh đệ nào trên giang hồ? Ta là Trương Đức Xương của Hải Châu, các ngươi nếu thiếu bạc, ta có thể tặng các ngươi 1.000 lượng, không 2.000 lượng bạc, chúng ta kết bạn. Đối mặt những người áo đen đằng đằng sát khí chung quanh, Trương Đức Xương cố gắng duy trì trấn định, mở miệng hỏi. Trương Đức Xương, ngươi xem ta là ai? Người áo đen tránh ra một con đường, Tô Ngọc Ninh nai nịp gọn gàng đi tới trước mặt Trương Đức Xương. Trương Đức Xương mượn dùng ánh sáng cây đuốc nhìn hậu sinh trẻ tuổi lạ mặt, quả thật chưa từng gặp. Vị tiểu anh hùng này, thứ lỗi ta mắt kém, xin hỏi ngươi là. Trương Đức Xương chưa nhận ra Tô Ngọc Ninh. Ha ha. Tô Ngọc Ninh cười lạnh nói, ngươi mấy ngày nay không phải triệu tập rất nhiều nhân mã, muốn vây bắt ta sao? Sao, bây giờ không nhận ra ta? Trương Đức Xương nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, tựa như gặp quỷ, ngươi là Tô cô nương. Ngươi không phải bị vây ở trong núi sao? Vẻ mặt Trương Đức Xương đầy kinh ngạc. Phải biết, hắn đã triệu tập rất nhiều nhân thủ vây chặn nữ nhân họ Tô này, chính là vì bắt nàng, gia tăng lợi thế mình đàm phán với Trương Đại Lang. Đồng thời hắn cũng muốn trả thù một phen nữ nhân này, dù sao cô ta dám ở trên địa bàn của mình gây chuyện, mình dạy dỗ cô ta một phen. Nhưng bây giờ nữ nhân này thế mà xuất hiện ở đây, điều này làm hắn khó có thể tin. Ha ha, không ngờ được à. Tô Ngọc Ninh lộ ra nụ cười. Ta nếu là không dẫn hết người của bọn ngươi vào núi, vậy ta làm sao có thể dễ dàng bắt được ngươi chứ, ngươi nói đúng không? Nghĩ đến đây vậy mà là một lần kế điệu hổ ly sơn, tâm tình Trương Đức Xương nhất thời chìm đến đáy vực. Nữ nhân này quá đáng sợ rồi. Mình thế mà gặp phải cô ta tính kế. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tô Ngọc Ninh đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, tủm tỉm nói, ngươi phái người giết Tần gia nhiều người như vậy, còn phái người vây chặn ta khắp nơi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Tô cô nương, đó đều là hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Trương Đức Xương vội giải thích, ta thực tế chỉ là muốn bắt người Tần gia, chặt đứt nguồn cung cấp của các ngươi, ép ngươi từ chỗ ta lấy hàng. Chỉ là người dưới trướng chưa nghe hiểu lời của ta, cho nên mới tạo thành một ít thương vong của người Tần gia. Tô cô nương, ta bằng lòng bồi thường, ta bằng lòng lấy ra một khoản bạc cho Tần gia. Trương Đức Xương có thể lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng biết đạo lý phải thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm. Hắn hôm nay rơi vào trong tay họ Tô này, nếu cứng đối cứng, chịu thiệt là mình, vì thế cúi đầu nói lời chịu thua. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Đức Xương, cười lắc lắc đầu. Trương Đức Xương, mấy chục mạng người đó, ngươi nói chết là chết. Ta nếu không phải vận khí tốt, bây giờ nhắm chừng cũng chết ở trong tay ngươi rồi nhỉ. Ngươi muốn xin lỗi, lấy một chút bạc liền giải quyết vấn đề, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Tô Ngọc Ninh ta rồi. Tô Ngọc Ninh. Trương Đức Xương đây vẫn là lần đầu tiên biết được vị Tô cô nương này tên Tô Ngọc Ninh, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra từng nghe ở nơi nào. Tô cô nương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều nghe lời ngươi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Đức Xương bây giờ không còn sự ngông nghênh ngày xưa làm lão đại nghề muối, ngược lại ngoan tựa như con mèo nhỏ. Trương gia các ngươi ở Hải Châu buôn bán muối tư nhiều năm như vậy, sợ là kiếm không ít bạc nhỉ. Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nói, ngươi cho ta 500 vạn lượng bạc, vậy chúng ta liền hóa giải khúc mắc trước đây, như thế nào? Trương Đức Xương nghe được lời này, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Trương gia bọn họ quả thật là dựa vào muối tư kiếm được không ít bạc. Nhưng trên thực tế bạc kiếm được, Trương gia bọn họ chỉ đạt được một bộ phận nhỏ mà thôi. Đại đa số đều cho Lâm gia, Phùng gia cùng với các cấp quan viên thượng tầng thật sự của bọn họ nắm giữ. Trương gia hắn ở mặt ngoài là đầu sỏ nghề muối lớn nhất, nhưng chỉ là một kẻ phụ trách bán hàng cho đại gia tộc mà thôi. Tô cô nương, ngươi có chút làm khó người ta rồi. Trương Đức Xương nói, 500 vạn lượng bạc, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Con mẹ nó, vừa thấy đã biết ngươi không thành tâm. Lúc này, Lương Đại Hổ đứng ở một bên nhất chân liền đá vào ngực Trương Đức Xương, đạp Trương Đức Xương một cái chổng vó. Lương Đại Hổ là ở sau khi biết được Tô Ngọc Ninh gặp nguy hiểm, lúc này mới dẫn theo 200 huynh đệ một đường đi vội chạy tới Hải Châu. Hắn vốn là muốn bảo vệ Tô Ngọc Ninh quay về Trần Châu. Nhưng Tô Ngọc Ninh ở nơi này chịu thiệt lớn như vậy, tự nhiên không muốn xám xịt rời đi. Nàng nếu đi lúc này, làm ăn muối tư của bọn họ không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Lâm Hiền chưa phái 1.000 binh mã tới đây, nàng liền quyết định tự mình làm. Nàng thuyết phục Lương Đại Hổ ở lại giúp nàng, nàng chuẩn bị ở Hải Châu làm lớn một phen. Trói hắn lại. Tô Ngọc Ninh chỉ vào Trương Đức Xương nói, ta muốn để hắn tận mắt thấy kết cục đắc tội Tô Ngọc Ninh ta. Vâng. Lương Đại Hổ vung tay, Trương Đức Xương đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt chặt. Ở sau khi bắt sống Trương Đức Xương, Tô Ngọc Ninh cũng chưa dừng tay. Nàng để người dưới trướng thay quần áo gia đình Trương gia, quay lại đến thẳng huyện Lâm Chương. Hải Châu Tri Châu An Kỳ một lần này đến huyện Lâm Chương, cũng là vì giúp đỡ Trương Đức Xương vây chặn Tô Ngọc Ninh. Hắn chuẩn bị ở huyện Lâm Chương một đêm, sau đó quay về Hải Châu Thành. Khi bọn Tô Ngọc Ninh đến ngoài thành huyện Lâm Chương, đã là sau nửa đêm. Huyện Lâm Chương vốn đóng giữ hơn 100 diêm binh tra xét muối tư. Nhưng vì đi trong núi lùng bắt Tô Ngọc Ninh, đại đa số đều bị điều động đi rồi. Bây giờ trong thành chỉ vẻn vẹn hơn 20 người và một ít bộ đầu bộ khoái lưu lại giữ nhà. Ai u, Trương lão gia, các ngươi sao lại trở lại rồi? Nhìn thấy xe ngựa của Trương Đức Xương đi mà quay lại, một diêm binh thủ vệ ở trên thành lâu lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ở mặt ngoài buôn lậu muối tư cùng bọn họ đám diêm binh này là tử địch. Nhưng trên thực tế bọn họ đám diêm binh này mỗi tháng đều có thể thu được Trương Đức Xương phát cho 10 lượng bạc hiếu kính. Trương Đức Xương ở thượng tầng quan hệ rất cứng, diêm binh cũng không dám đắc tội. Bọn họ hôm nay không những không dám nhằm vào đám người Trương Đức Xương, ngược lại đã coi Trương Đức Xương là áo cơm cha mẹ, cho nên không dám đắc tội. Lão gia nhà ta còn có việc quên nói với An Đại Nhân, cho nên chúng ta lại trở lại. Một gia đình Trương gia sau lưng giấu đao, vẻ mặt khẩn trương hướng về đầu tường hô, mau mau mở cổng thành, đừng chậm trễ việc lớn của lão gia nhà ta. Được. Diêm binh thủ vệ cổng thành không dám hỏi nhiều, lập tức cùng mấy đồng bạn mở ra cổng thành. Ồ! Khi bọn họ đến gần, nhìn thấy rất nhiều gia đình của Trương Đức Xương thế mà nhìn không quen mặt, cái này làm bọn họ sinh lòng cảnh giác. Đừng có hô, nếu dám hô hào, đâm chết ngươi. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, huynh đệ dưới trướng Lương Đại Hổ đã đặt đao ở trên cổ hắn. Ở sau khi khống chế cổng thành, Lương Đại Hổ dẫn theo huynh đệ đến thẳng quan dịch huyện Lâm Chương. Bọn họ mặc quần áo của đầu sỏ nghề muối Trương gia, trực tiếp giết vào quan dịch. Tri Châu An Kỳ đang ngủ say, hồ đồ bị giết chết ở trên giường. Con mẹ nó, Tri Châu tính cái rắm, dám đối nghịch với Trương gia chúng ta, vậy chỉ một cái kết cục, chết. Bọn Lương Đại Hổ ở sau khi giết Tri Châu An Kỳ, còn cố ý lớn tiếng kêu la, nói bọn họ là người của Trương gia. Cái này trên thực tế là một cái sách lược mượn đao giết người của Tô Ngọc Ninh. Nàng vốn là hy vọng Lâm Hiền cho nàng binh lực 1.000 người, nàng trực tiếp quét ngang Trương gia, cướp lấy bãi muối tư. Nhưng Lâm Hiền chỉ phái Lương Đại Hổ tới đây, thực lực của bọn họ không đủ, không có cách nào chính diện chống lại thế lực cường đại của Hải Châu. Vì thế, nàng quyết định mượn đao giết người. Nàng giết chết An Kỳ Hải Châu Tri Châu này, vu oan giá họa cho đầu sỏ nghề muối Trương gia, chắc chắn dẫn tới Tiết Độ phủ bên kia chú ý, dù sao một Tri Châu bị giết, Tiết Độ sứ không có khả năng thờ ơ, đến lúc đó Tiết Độ phủ khẳng định phái người đến điều tra, đến lúc đó Trương gia muốn rút bản thân ra ngoài cũng khó. Trương gia đến lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng là có thể trốn trong bóng tối ra tay. Nhưng Tô Ngọc Ninh không ngờ là, khi nàng đang chứng thực kế hoạch của mình, Lâm Hiền vị phó soái Đông Nam Nghĩa quân này đã dẫn theo 6.000 tinh binh cường tướng đến biên giới Hải Châu giúp nàng. Đầu đường sơn đạo hướng tây bắc huyện Lâm Chương, các bộ đầu cùng nha dịch trong tay cầm trường đao đang trấn giữ đầu đường, phong tỏa núi rừng. Ở trong núi rừng bụi gai lùm cây, rất nhiều hán tử nai nịt gọn gàng dưới trướng đầu sỏ nghề muối Trương gia đang tiến hành lục soát trong núi kiểu trải thảm. Có hán tử trong tay giơ trường mâu từ trong tay binh sĩ tuần diêm của tuần diêm nha môn mượn được, khi lùng bắt, thỉnh thoảng hướng về trong những bụi cây cùng bụi cỏ rậm rạp kia đâm. Ra đi! Đã nhìn thấy các ngươi rồi. Các ngươi trốn không thoát. Các hán tử ở lúc không ngừng dùng trường mâu hướng về cây cối đâm lung tung, cũng đang lớn tiếng hô hào. Họ Tô, một mảng núi rừng này đều bị chúng ta vây chết rồi. Các ngươi cho dù là mọc cánh cũng không bay ra được. Đi ra đầu hàng đi. Ở trong núi rừng khe rãnh, nhân mã dưới trướng Trương gia kết đội đang lùng bắt kêu gọi. Đối mặt nhóm khách không mời mà đến này xâm nhập núi rừng, chim chóc kinh hãi lao đi ở giữa tán cây, phát ra tiếng xào xạc. Một mảng núi rừng này tuy cách huyện Thành Lâm Chương không phải quá xa, nhưng trừ thợ săn, tiều phu cùng người hái thuốc, có rất ít người tiếp xúc với trong đó. Một chỗ đỉnh núi nhỏ, một đống lửa trại đang hừng hực thiêu đốt. Trương Hào phụ trách dẫn người Trương gia lục soát núi quấn thảm dày, đang dựa ở trên cây to bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Mấy ngày qua Trương Hào luôn dẫn người đuổi bắt Tô Ngọc Ninh cùng đám người Tần gia được cứu ra. Khi có thợ săn nói ở trong một mảng núi rừng này phát hiện một đám người xa lạ, chủ động hướng bọn họ báo lên đòi tiền thưởng, Trương Hào ngay lập tức dẫn người lao tới. Bọn Trương Hào ở núi rừng quả thật phát hiện đống lửa vừa cháy hết không lâu, còn phát hiện dấu vết một ít băng gạc dính vết máu. Điều này làm Trương Hào hưng phấn không thôi, lập tức từ các nơi điều động rất nhiều nhân thủ, vây quanh một mảng núi rừng này, muốn bắt được đám người Tô Ngọc Ninh. Nhưng trôi qua thời gian dài như vậy, trừ ban đầu phát hiện những băng gạc dính máu kia, ngay cả một cái bóng ma cũng chưa phát hiện. Hào gia, Hào gia. Một gia đình đẩy Trương Hào dựa vào ở trên cây to ngủ say, thấp giọng gọi. Ừm. Trương Hào giật mình một cái, vươn người ngồi dậy. Hắn nhìn chung quanh một lần, ánh mắt dừng lại ở trên thân gia đình đánh thức hắn. Phát hiện bọn hắn rồi phải không? Trương Hào day day mắt, đứng dậy hỏi. Gia đình lắc lắc đầu, các huynh đệ nhìn cả đêm, nhưng trong núi rừng trừ lợn rừng bị dọa chạy khắp nơi, bóng ma cũng không có một cái. Vậy ngươi đánh thức ta làm gì? Nghe được lại lùng bắt cả đêm còn chưa phát hiện tung tích đám người đó, sắc mặt Trương Hào trầm xuống. Gia đình chỉ vào một bát cháo nóng hổi trong tay, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, Hào gia, đây là cháo ta vừa nấu xong, còn nóng hổi, ngài ăn trước lót dạ một chút đi. Ầm. Trương Hào nâng tay đánh rơi bát cháo nóng trong tay gia đình kia. Trương Hào đột nhiên trở mặt, khiến gia đình có chút ngẩn ra. Hắn không biết Hào gia vì sao sáng sớm lại nóng tính như vậy. Mình có ý cốt nấu cháo nóng cho hắn, hắn sao phải phát hỏa chứ? Trương Hào trừng mắt, đá một cước vào trên bụng gia đình đau đến mức cong người như cây cung. Trương Hào chửi ầm lên nói, ngươi con mẹ nó rảnh quá phải không? Chúng ta là tới đuổi bắt người, hay là đến du sơn ngoạn thủy? Trong lòng ngươi không biết hả? Ngươi con mẹ nó còn có tâm tư ở nơi này nấu cháo. Trương Hào tức giận lại hung hăng đá gia đình thêm mấy cái, mắng, ngươi con mẹ nó sao không mang đầu bếp huyện Lâm Chương gọi hết đến, ở nơi này bắt nồi nấu cơm làm tiệc hả? Gia đình nằm ở trên mặt đất, ôm đầu mình, trong lòng chột dạ từng phen. Bởi vì hắn quả thật bảo người đi huyện Lâm Chương gọi đầu bếp Tửu Lâu đến, chuẩn bị ở trong núi bắt nồi nấu cơm, cung cấp cơm canh cho huynh đệ phụ trách lục soát núi. Gia đình chung quanh đối mặt Trương Hào phát hỏa, bọn họ đều đứng tại chỗ, đến cả thở mạnh cũng không dám. Cút, đều cút đi lục soát núi cho lão tử. Trương Hào hỗn hển mắng to, nếu hôm nay không thể bắt được con đàn bà họ Tô kia cùng người Tần gia, lão tử lột da các ngươi. Các gia đình thủ vệ ở chung quanh Trương Hào nghe vậy, không dám dừng lại chút nào, vội vàng mang theo binh khí, chuẩn bị cũng đầu nhập đến trong hàng ngũ lục soát núi. Con mẹ nó, một đám phế vật. Chu Hào nhìn thấy bóng lưng các gia đình này rời đi, lúc này mới hùng hùng hổ hổ một lần nữa ngồi xuống. Ục ục. Hắn vừa ngồi xuống, bụng đã không chịu cố gắng bắt đầu kêu lên ục ục. Hắn nhìn cháo loãng trong hũ sứ trên lửa trại, từ bên cạnh cầm lên một cái bát, mặt đen sì tự múc cho mình một bát. Soạt. Ôi. A. Cháo này đặt ở trên lửa trại quá nóng, hắn hút một ngụm, cháo loãng nóng bỏng ngay lập tức làm hắn bị nóng nước mắt cũng chảy ra. Cháo loãng bỏng miệng, hắn bực bội đập cháo bát trong tay xuống đất, mang hũ sành đặt ở trên lửa trại cũng đá bay. Khốn kiếp, khốn kiếp. Trương gia bọn hắn ở Hải Châu vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một lần này cô nàng họ Tô không chỉ tập kích địa lao của bọn hắn, cứu đám người Tần Liệt đi. Hơn nữa Trương gia bọn hắn điều động rất nhiều nhân thủ vây đuổi chặn đường lại không có bất cứ kết quả gì. Nếu không thể bắt được cô nàng họ Tô, vậy Trương gia bọn hắn sẽ trở thành trò cười của các thế lực Hải Châu, ảnh hưởng thật lớn cho hình tượng của bọn hắn. Bây giờ chậm chạp không thể bắt được cô nàng họ Tô đào tẩu, điều này làm trong lòng Trương Hào thừa nhận áp lực rất lớn. Hào gia, Hào gia. Không ổn rồi. Khi tâm tình Trương Hào đang bực bội, có gia đình vội vội vàng vàng dọc theo sơn đạo chạy tới. Sáng sớm ra khóc tang cho cha ngươi hả? Trương Hào nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố đó của gia đình, càng tức không biết đánh vào đâu. Gia đình đối mặt Trương Hào phát hỏa, cũng ngẩn người, không biết mình sao lại trêu vào Hào gia. Hào gia, lão gia bị bắt đi rồi. Gia đình ở sau khi ngẩn ra vài giây, vẫn nói rõ ý đồ đến. Cái quái gì vậy? Trương Hào vẻ mặt kinh ngạc. Lão gia bị bắt đi rồi. Gia đình thở hồng hộc nói, huynh đệ hộ vệ lão gia chết ở trên đường lớn ngoài Lâm Chương huyện thành. Trương Hào sau khi nghe xong gia đình bẩm báo, đầu ong ong. Hắn cất bước tiến lên, túm áo gia đình, vẻ mặt tràn đầy không thể tin chất vấn, ngươi nói là thật. Hào gia, là thật. Ngài buông tay, ta không thở nổi nữa. Trương Hào nhìn chằm chằm vẻ mặt gia đình, thấy hắn không giống như nói dối. Lúc này mới buông lỏng tay ra. Con mẹ nó, ai ăn gan hùng mật báo, dám có gan bắt người chủ sự Trương gia chúng ta. Trương Hào ở sau khi phản ứng lại, cả người như là sư tử bị kích thích, toàn thân lộ ra sát ý hừng hực. Đi, trở về, trở về. Người chủ sự Trương gia bị bắt, Trương Hào cũng không có tâm tư ở lại nơi này giám sát soát núi. Hắn vội vã xuống núi, đi thẳng đến huyện Lâm Chương. Nhưng khi hắn đi đến nửa đường, đột nhiên lại có một quản sự Trương gia đến trước mặt. Hào gia, Hào gia. Xảy ra việc lớn rồi. Sau khi nghe được quản sự la lên, Trương Hào ghìm ngựa, lớn tiếng hỏi, lại con mẹ nó xảy ra chuyện gì? Quản sự vẻ mặt hoảng hốt nói, Hào gia, nhị lão gia cùng tam công tử bọn họ đều bị người nha môn bắt rồi. Người nha môn bắt bọn họ làm gì? Trương Hào đầy mờ mịt. Tri Châu An đại nhân tối hôm qua bị giết, người nha môn nói là người Trương gia chúng ta làm. Quản sự nói với Trương Hào, bây giờ người nha môn đang ở khắp nơi bắt người Trương gia chúng ta đó. Trương Hào sau khi nghe được lời này, đầu ong ong. Mình chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Ngoài Lâm Chương huyện thành 20 dặm, Thanh Lương tự. Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp, rơi ở trên thân Tô Ngọc Ninh ngồi trên bậc thang, để lại điểm sáng loang lổ. Tô Ngọc Ninh mặc đồ nam giờ phút này thần thái thoải mái, tay nàng đang bưng một bát mì chay lớn, đang ăn ngon lành. Đầu sỏ nghề muối Trương gia cùng người các nha môn Hải Châu chặn đường bọn họ về Trần Châu. Bọn Tô Ngọc Ninh trong thời gian ngắn không cách nào trở lại Trần Châu, đành phải mang theo đám người Tần Liệt bị thương lên Thanh Lương tự tạm thời đặt chân. Sau khi nàng tỏ vẻ bằng lòng hiến 500 lượng bạc trắng tiền nhang đèn, trụ trì Thanh Lương tự lập tức nhiệt tình an trí bọn họ ở hậu viện chùa miếu. Thanh Lương tự tuy danh tiếng không lớn, chỉ là một chùa miếu khách hành hương rất ít, nhưng trên thực tế Thanh Lương tự ở huyện Lâm Chương lại là tồn tại địa vị siêu nhiên. Vô luận là dân chúng hay người của quan phủ, đối với chùa miếu đều vô cùng thành kính. Dưới tình huống bình thường, không có ai dám đi quấy rầy chùa miếu thanh tĩnh. Thanh Lương tự cách huyện Lâm Chương thành rất gần, đường cái ngay tại chân núi, nơi này trên thực tế không phải một chỗ tốt để ẩn thân. Nhưng Tô Ngọc Ninh cố ý làm trái ngược, chơi một chiêu bóng tối dưới đèn, ẩn thân ở nơi này. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, Tô Ngọc Ninh đang ăn mì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Đại Hổ sải bước đi đến. Đoàn người bọn Tô Ngọc Ninh đêm qua bắt Trương Đức Xương người chủ sự đầu sỏ nghề muối Trương gia, sau đó lại giơ cờ hiệu Trương gia đánh bất ngờ quan dịch huyện Lâm Chương, giết Tri Châu An Kỳ. Bọn họ lúc trời gần sáng mới mang theo Trương Đức Xương bị trói cô lẻn về Thanh Lương tự, có thể nói đã đủ mệt mỏi. Đại Hổ huynh đệ, tỉnh rồi. Tô Ngọc Ninh cười chào hỏi với Lương Đại Hổ. Lương Đại Hổ đáp lại, chim chóc líu lo ồn ào làm ta ngủ không được. Lương Đại Hổ một lần này vốn là dẫn người tới tiếp ứng Tô Ngọc Ninh về Trần Châu. Cuối cùng lại bị Tô Ngọc Ninh thuyết phục, làm một vụ lớn, chuẩn bị lật đổ Trương gia, cướp lấy bãi muối Hải Châu. Đói chưa? Tô Ngọc Ninh nói xong, hướng phòng bếp cách đó không xa bốc khói bếp hô một tiếng, Tiểu Vương, cũng nấu một bát mì cho Đại Hổ huynh đệ. Vâng. Từ phòng bếp một người trẻ tuổi thò đầu ra, hắn cười nói, Hổ gia, ngài chờ một chút, ta lập tức nấu mì. Không vội. Lương Đại Hổ khoát tay, ngồi xuống ở bên cạnh Tô Ngọc Ninh. Từ sau khi bọn Tô Ngọc Ninh lên Thanh Lương tự, đám người trụ trì Thanh Lương tự này liền tương đương với bị giam lỏng. Trừ đại điện thờ phụng Bồ Tát, nơi khác đều là do người dưới trướng Tô Ngọc Ninh tiếp quản, bao gồm phòng bếp các thứ. Xem ở trên phần 500 lượng bạc tiền nhang đèn của Tô Ngọc Ninh, trụ trì cùng các sa di trái lại rất phối hợp. Tô cô nương, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Bây giờ bọn họ đã bắt người chủ sự Trương gia Trương Đức Xương, hơn nữa giơ cờ hiệu Trương gia, giết chết Hải Châu Tri Châu An Kỳ. Lương Đại Hổ không biết kế hoạch phía sau của Tô Ngọc Ninh, trong lòng hắn không tự tin, cho nên tới hỏi một tiếng. Trải qua cả đêm thẩm vấn, Trương Đức Xương đã khai ra chuyện bọn hắn mấy năm nay buôn bán muối tư. Theo chính hắn khai ra, chỗ dựa của hắn trừ Hải Châu Tri Châu An Kỳ, còn có gia tộc đám người nguyên tiết độ phủ trưởng Sử Lâm gia, những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều dính dáng làm ăn muối tư. Về phần các gia tộc này rốt cuộc là người chủ sự gia tộc bọn họ gật đầu, hay là người dưới trướng âm thầm xen vào, cái này không rõ. Trương Đức Xương làm đầu mục buôn lậu muối tư, ở Hải Châu vẫn luôn là tồn tại hô mưa gọi gió, hầu như lũng đoạn bãi muối lớn nhỏ. Trên thực tế Trương Đức Xương chỉ là một người ở mặt ngoài mà thôi, ở sau lưng hắn có gia tộc to nhỏ xen vào. Trương Đức Xương làm đầu mục buôn lậu muối tư, danh tiếng không nhỏ, nhưng đối mặt thủ đoạn thẩm vấn của bọn Tô Ngọc Ninh, chỉ một lát đã không chống đỡ được. Hắn như là đổ đậu ra, mang những việc của mình vũ hết ra. Tô Ngọc Ninh hôm nay không chỉ làm rõ muối tư bọn Trương Đức Xương buôn bán đi đâu, các phương diện quan hệ cũng đều làm rõ. Tô Ngọc Ninh hút vào một gắp mì lớn. Nàng chậm rãi nói, bây giờ có những lời khai này Trương Đức Xương khai ra, chúng ta có thể mượn nó để làm văn. Làm văn như thế nào? Lương Đại Hổ vẫn luôn thích thẳng tuột, hắn lười phải đi nghĩ những thứ phức tạp kia. Chúng ta vốn là muốn giết Hải Châu Tri Châu An Kỳ, vu oan giá họa cho Trương gia, làm chuyện này ầm ĩ lên, dẫn Tiết Độ Phủ tham gia, dùng lực lượng của Tiết Độ Phủ đi đã kích thế lực Muối Tư của Trương gia. Đến lúc đó Hải Châu loạn lên, tiện cho chúng ta đục nước béo cò, nhân cơ hội cướp lấy quyền khống chế Muối Tư của Hải Châu. Nhưng bây giờ có những lời khai này của Trương Đức Xương, vậy Trương gia liền càng sẽ chết không có chỗ chôn. Lương Đại Hổ gãi gãi đầu, có chút chưa nghe hiểu. Tô Ngọc Ninh thấy Lương Đại Hổ vẻ mặt nghi hoặc, mỉm cười. Nàng giải thích, Giang Châu náo động, một đám đại nhân vật đại gia tộc bọn Lâm Tiêu ở Đông Nam Tiết Độ phủ nhậm chức hầu như bị tận diệt. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành chỉ là trấn an một phen bọn họ những đại gia tộc này, cũng chưa để người của bọn họ những gia tộc này tiếp nhận những vị trí quan trọng kia. Ngược lại là đề bạt một nhóm người khác tiếp nhận trưởng sử, doanh điền sứ, binh mã sứ các vị trí. Tô Ngọc Ninh phân tích, cái này đủ để nói rõ, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành là có ý làm, muốn áp chế thế lực cùng sức ảnh hưởng của những gia tộc này. Ta thậm chí hoài nghi, cái chết của đám người Lâm Tiêu, có thể cũng không thoát được can hệ với Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Lương Đại Hổ vẫn là lần đầu nghe được những lời này, điều này làm hắn giống như mở ra thế giới mới, nghe say sưa. Hôm nay Trương Đức Xương khai, các gia tộc bọn Lâm gia đều dính dáng tới Muối Tư Hải Châu. Tô Ngọc Ninh cười nói, ngươi nói chúng ta nếu đưa một phần lời khai này đến Giang Châu, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ mượn cơ hội này, thanh tẩy các gia tộc bọn Lâm gia, Lương Đại Hổ đoán. Ngươi đoán không sai. Tô Ngọc Ninh tràn đầy tự tin nói, chỉ cần Giang Vạn Thành muốn mượn cơ hội này thanh tẩy đã kích các gia tộc lâu đời như bọn Lâm gia, vậy Trương gia xen lẫn một chỗ với những gia tộc này, khẳng định sẽ bị cùng nhau xét nhà diệt tộc. Lương Đại Hổ sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu dựa theo mưu tính này của Tô cô nương, bọn họ cái gì cũng không cần làm, Trương gia thế lực thâm căn cố đế ở Hải Châu liền có khả năng hóa thành tro bụi. Hắn nhìn vị gia nhân trước mắt này trên mặt treo nụ cười, cảm thấy sau gáy lạnh lẽo. Chúng ta sau khi mượn tay Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, thanh tẩy Trương gia buôn bán Muối Tư cùng các thế lực phía sau bọn hắn, vậy chúng ta nắm giữ Hải Châu liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần chúng ta nắm giữ Muối Tư Hải Châu, vậy về sau có thể kiếm bạc cuồn cuộn không ngừng, đại soái của chúng ta có thể chiêu binh mãi mã. Khi Tô Ngọc Ninh đang giảng cho Lương Đại Hổ kế hoạch của mình, Tề Vinh cả đêm không ngủ vội vàng quay trở về Thanh Lương Tự. Tô cô nương, bây giờ tin tức Hải Châu Tri Châu An Kỳ bị người Trương gia mưu sát đã truyền ra, quan phủ đang xuất động quy mô. Tề Vinh vẻ mặt đầy mỏi mệt, hắn hướng Tô Ngọc Ninh bẩm báo, hôm nay người của Tuần Diêm Nha Môn đang ở khắp nơi bắt bớ người Trương gia. Ha ha! Người của Tuần Diêm Nha Môn phản ứng trái lại rất nhanh. Biết được người của Tuần Diêm Nha Môn thế mà trực tiếp ra tay đối với Trương gia, điều này ngược lại ra ngoài Tô Ngọc Ninh đoán trước. Rất hiển nhiên, Hải Châu Tri Châu An Kỳ đã chết, hung thủ chỉ hướng về phía Trương gia. Mặc kệ Trương gia có phải oan uổng hay không, Tri Châu đã chết, đây không phải là việc nhỏ, Tiết Độ phủ kia tuyệt đối sẽ tra rõ Trương gia. Vậy Trương gia chịu nổi điều tra không? Khẳng định là không chịu nổi điều tra, đó là gia tộc đầu mục buôn lậu Muối Tư, lũng đoạn Muối Tư Hải Châu. Một khi Trương gia bị Tiết Độ phủ tra xét, vậy Tuần Diêm Nha Môn bọn họ từ trên xuống dưới, tuyệt đối đều không có kết cục tốt. Vì thế, người của Tuần Diêm Nha Môn biết tình huống có phiêu lưu không khống chế được. Bọn họ chỉ có thể ở trước khi Tiết Độ phủ tham gia, chủ động ra tay đối với Trương gia, tiêu hủy một ít chứng cứ phạm tội, giết một ít người, mang Tuần Diêm Nha Môn bọn họ từ trong chuyện này rút ra ngoài. Trong một chỗ rừng ngoài Lâm Chương huyện thành, Trương Hào ở dưới mười mấy hán tử nai nịt gọn gàng trang bị binh khí vây quanh, dọc theo một con đường nhỏ đi vội. Không bao lâu, bọn họ đến một chỗ tiểu viện yên tĩnh trong cánh rừng. Chung quanh tiểu viện tử, không ít bộ khoái bên hông đeo trường đao đứng thành từng đám. Hào gia, huyện lệnh đại nhân chờ đã lâu, mời theo ta. Nhìn thấy đoàn người Trương Hào đến, một bộ đầu nghênh đón Trương Hào. Các ngươi chờ bên ngoài. Trương Hào quay đầu nói một tiếng với hán tử dưới trướng, sau đó đi theo bộ đầu sải bước tiến vào trong sân. Ở trong phòng khách, Huyện lệnh Huyện Lâm chưa ngồi chễm chệ ở trên ghế, đang uống trà. Huyện lệnh đại nhân, Hào gia đến rồi. Bộ đầu dẫn theo Trương Hào cất bước tiến vào phòng khách. Huyện lệnh đại nhân, các ngươi có ý tứ gì vậy? Trương Hào sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm huyện lệnh ngồi vững vàng ở trên ghế, mở miệng chất vấn, vì sao bắt người Trương gia chúng ta khắp nơi? Huyện lệnh khoát tay với bộ đầu xoay người đi ra ngoài. Trương Hào bước lên một bước nói, lão gia nhà ta bây giờ không rõ sống hay chết, nha môn các ngươi lại bắt người Trương gia chúng ta khắp nơi, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Huyện lệnh nhìn Trương Hào đang thở phì phì, thở dài một hơi. Tiểu Hào à, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Huyện lệnh trấn an Trương Hào. Trương Hào tự mình kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm huyện lệnh, chờ hắn trả lời. Tiểu Hào à, Tri Châu An đại nhân tối hôm qua bị người Trương gia các ngươi ám sát, bây giờ thi thể cũng đặt ở trong nha môn huyện Lâm Chương chúng ta đó. Bây giờ không phải nha môn muốn bắt người Trương gia các ngươi, mà là ta muốn hỏi một câu, Trương gia các ngươi muốn làm gì? An đại nhân nơi nào đắc tội các ngươi thế mà phải hạ sát thủ như thế, muốn mưu hại An đại nhân. Đối mặt huyện lệnh huyện Lâm Chương hỏi ngược lại, Trương Hào lập tức phản bác nói, huyện lệnh đại nhân, cái này khẳng định là có người vu oan hãm hại Trương gia chúng ta. Trương gia chúng ta và An đại nhân vẫn luôn quan hệ rất tốt, Trương gia chúng ta không có khả năng đi sát hại An đại nhân. Huyện lệnh nhìn chằm chằm Trương Hào nói, nếu không phải Trương gia các ngươi phái người giết, vậy vì sao lão gia của các ngươi phải trốn đi? Hắn đang sợ cái gì? Trương Hào giải thích, huyện lệnh đại nhân, ngươi có thể hiểu lầm rồi, lão gia nhà ta cũng không trốn đi. Tùy tùng hộ vệ của ông ấy đều chết ở trên đường cái, ông ấy cũng có khả năng bị tặc nhân bắt đi, hôm nay không rõ sống hay chết, chúng ta cũng đang tìm kiếm khắp nơi đây. Hơn nữa, Trương gia chúng ta muốn giết người, cũng không có khả năng đi ồn ào khắp đường cái, nói người là Trương gia chúng ta giết. Xin huyện lệnh đại nhân minh xét nha, Trương gia chúng ta một lần này thật sự bị oan uổng. Huyện lệnh sau khi nghe xong Trương Hào nói, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Hắn tự nhiên biết chuyện tùy tùng hộ vệ của Trương lão gia bị giết, bằng không, hắn cũng sẽ không tự mình tìm Trương Hào hỏi. Bây giờ từ trong vẻ mặt của Trương Hào có thể nhìn ra, Trương Hào không giống nói dối. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu, sự kiện một lần này, càng giống một hồi vu oan hãm hại có dự mưu. Nhưng đối thủ trong chỗ tối này mục đích là cái gì đây, hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Tiểu Hào à, ta là tin tưởng các ngươi trong sạch. Huyện lệnh nhìn Trương Hào nói, bằng không, huyện nha chúng ta cũng giống với tuần diêm nha môn của Hải Châu, trực tiếp bắt ngươi lại rồi. Đa tạ huyện lệnh đại nhân tín nhiệm. Trương Hào sau khi nghe xong huyện lệnh nói, trong lòng cảm động không thôi. Trương gia bọn họ hôm nay gặp chuyện này, tuần diêm nha môn Hải Châu trước kia mỗi tháng thu bọn họ hiếu kính trực tiếp trở mặt, điều này làm hắn rất tức giận. May mà trên thế giới này vẫn có người tốt, cũng không phải mọi người đều trở mặt vô tình giống với tuần diêm nha môn. Nhưng một lần này Tri Châu An đại nhân bị giết, đây là một chuyện gièm pha lớn. Huyện lệnh huyện Lâm Chương nói với Trương Hào, tiết độ sứ đại nhân khẳng định sẽ phái người tra rõ, Trương gia các ngươi một lần này xem như vướng vào chuyện này rồi. Trương Hào sau khi nghe xong lời này, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khó trách tuần diêm nha môn trở mặt nhanh như vậy, bọn họ khẳng định là muốn rút bản thân ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.